Minh hôn chính thú, chương 91, nói chuyện xin nộp tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Phương nói xong lập tức dẫn Sở Ngư đi. Sa Dục nói với tôi, vậy tôi cũng phải đi theo. Tôi xem ả đê tiện này, làm sao để thoát tội. Cậu ở đây không có vấn đề gì chứ? Tôi nhìn Sa Dục một cái, sau đó gật đầu nói, có Trương Siêu ở đây với tôi rồi. Cậu đi đi. Sau đó tôi nói cho Sa Dục nghe chuyện Lưu Bội nhập vào người của Sở Ngư. Nếu như Sa Dục đã quyết định đi, thì chú ý cô ta chút. Sa Dục gật đầu, bảo tôi yên tâm, sau đó giúp tôi khiêng bà lão kia lên xe. Sa Dục nhìn tôi nói, cậu định làm gì với bà ta? Chấm, trực tiếp đưa đến phố Thiên Sư, chỗ bà béo phỏng vấn XD. CX, tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời Sa Dục. Sa Dục có chút bất ngờ nhìn tôi nói, đây là người của tổ chức xiềng xích, cậu không định thẩm vấn một chút à? Tôi trả lời Sa Dục, chúng ta có thể bắt được bà ta hoàn toàn là may mắn, giữ lại bên cạnh chúng ta chỉ thêm đêm dài lắm mộng, chỉ bằng đưa đến phố Thiên Sư, để người của Thiên Sư Đường xử lý. Đúng lúc này, đội trưởng Phương hét với chúng tôi, Sa tiên sinh, có đi không? Đi, đi. Đợi một chút, Sa Dục vỗ nhẹ vào vai của tôi nói, vậy cậu tự mình cẩn thận nhé. Thực ra, tôi vốn dĩ thật sự muốn đem bà ta về nghiêm hình tra khảo bà à ta. Thẩm vấn một chút, nhưng mà nghĩ trước nghĩ sau vẫn thấy không ổn. Nếu như không phải vũ khí của Trương Siêu đánh bà ta một vố không kịp trở tay, những con ma bà ta nuôi, cũng đủ cho chúng tôi chịu đủ. Tối nay người gặp tai ương e rằng sẽ là chúng tôi. Tôi không hề bối rối. Trương Siêu nhìn thấy cánh tay bị cắn của tôi, vết thương đã ngả màu đen, liền bảo để cậu ta lái xe. Cậu ta hỏi tôi có cần đi đến bệnh viện trước không? Tôi lắc đầu bảo cậu ta trực tiếp lái xe đến phố Thiên Sư. Không xử lý bà lão này cứ cảm thấy không yên tâm. Lúc này chỗ bị bà ta cắn đã bắt đầu tê, tay cũng rất lạnh. Trương Siêu lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến phố Thiên Sư. Lúc xuống xe, sắc mặt của Trương Siêu khó coi nhìn tôi nói, Trung ca, anh không sao chứ? Tôi khó hiểu nhìn biểu cảm như nhìn thấy ma của Trương Siêu. Tôi nói với cậu ta, không sao, sao thế? Trương Siêu bảo tôi quay lại nhìn vào gương chiếu hậu. Tôi bất chợt nhìn vào gương chiếu hậu một cái, bản thân trong gương thật sự đã dọa tôi hết hồn. Sắc mặt của tôi vô cùng kém, một chút sắc máu cũng không có, môi của tôi biến thành màu trắng, thậm chí có chút khô nứt, tròng đen giống như mấy ngày mấy đêm chưa ngủ vậy. Nhìn dáng vẻ của bản thân, bất chợt nuốt nước bọt một cái, sau đó nói với Trương Siêu, đưa bà lão này vào trước, sau đó chúng ta đi bệnh viện khám. Trương Siêu nói xong liền mở cốp sau ra, trực tiếp khiêng bà lão đó lên, đi đến cổng của phố Thiên Sư. Sau khi gõ cửa, bà béo kia cau mày nói, gõ gì mà gõ, không biết là tan làm rồi à? Tôi ngại ngùng nói với bà béo kia, chị đẹp, tôi đến bàn giao nhiệm vụ, tôi bắt được rồi. Tôi nói sơ qua về mọi chuyện một lượt. Bà béo kia nói với tôi, ồ, cậu phải bẩm báo trước, hơn nữa chỗ tôi thu nạp ma quỷ, còn không thu nạp người nuôi quỷ, cậu phải bẩm báo với cửu gia trước, sau đó cửu gia sẽ sắp xếp người qua đây. Cô không nhận, chúng tôi phải làm sao? Tôi, tới y có chút ngại ngùng nói, là cậu bắt được, còn bảo tôi giúp cậu. Cậu trực tiếp đi hỏi cửu gia, ông ấy sẽ nói cho cậu phải làm thế nào. Tôi sợ canh chừng không nổi bà ta. Tôi nói, bà béo kia nhìn tôi một cái sau đó nói với tôi, đây là chuyện của tôi, không liên quan đến bà ta. Nói xong, liền đóng cửa lại. Hết cách, tôi chỉ có thể lôi điện thoại ra, tìm cửu gia. Cửu gia, có ở đó không? Lập tức cửu gia trả lời một biểu tượng, nói chuyện phải nộp tiền. Mẹ ơi, chỉ đành gửi cho ông ta 100 tệ. Tiểu tử có chuyện gì không? Tôi trực tiếp ghi âm, nói những chuyện tôi gặp phải cho cửu gia. Nhưng mà rất nhanh, cửu gia lại trả lời một biểu tượng, voi chat xin nộp tiền. Hết cách, bây giờ khưu bà này như hòn than nóng trong tay tôi. tôi lại gửi đi 100 tệ. Mấy phút sau, cửu gia gửi tin nhắn tới. Bắt được cái gì? Cho tôi xem. Tôi trực tiếp chụp ảnh Khưu bà. Sau đó còn chụp cả hình xăm trên người bà ta. Làm tôi không thể ngờ rằng đó chính là. Cửu gia lại gọi video tới. Không nghĩ ngợi, tôi lập tức bắt máy. Sau đó đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười hơi mang chút điên cuồng của cửu gia. Ha ha, tiểu tử cậu được đấy. Được đấy, sao cậu bắt được bà ta vậy? Thì dùng một chút pháp thuật độc môn. Trạng thái của cửu gia dọa tôi hết hồn. Được, đưa điện thoại đến trước mặt bà ta. Cửu gia nói với tôi. Tôi gật đầu làm theo. Lập tức cửu gia lại cười ha ha. Sau đó nói với Khưu bà. Ha ha, Khưu Thục Trinh, bà cuối cùng cũng nằm trong tay tôi. Bà đấu với tôi, thế mà lại bị một thiên sư cấp 1 bắt được. Ha ha, bà đợi đó cho tôi. Hiển nhiên hai người này đã quen biết. Có điều tên của bà lão này, Khưu Thục Trinh, chẳng phải là tên nữ thần hồi nhỏ của tôi sao? Thật sự là làm ô uế tên của nữ thần trong mắt tôi. Lúc này Khưu bà trong mắt giống như sắp phun ra lửa. Lúc này cửu gia lại hét lên. Tiểu tử, cửu gia, ông nói xem, hay là ông nói một tiếng với bà béo kia của phố thiên sư. Để tôi bỏ bà lão này ở lại phố thiên sư. Tôi nói, hai, phố thiên sư canh chừng không nổi bà ta đâu tiểu tử cậu nếu như đã có cách bắt được bà ta. Cậu đúng là gặp may. Cậu canh chừng cho tốt. Tôi bây giờ qua ngày. Đợi tớ y đến. Cậu giao bà lão này cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho cậu 3.000 điểm tích lũy giải thưởng cùng 30 vạn tệ. Không đợi tôi nói, ông ta kích động cúp máy. Sau đó vô cùng nhanh chóng gửi đến hai nhiệm vụ. Một chính là nhiệm sở ngư hại người. Chỉ cần khiến sở ngư nhận lấy trừng phạt của pháp luật. Đồng thời siêu độ những oan hồn kia. Thì xem là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ còn lại chính là bắt Khưu Thục Trinh. Đồng thời bàn giao cho cửu gia của thiên sư đường là xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần trước điểm tích lũy 100, tiền thưởng 1 vạn, lần này 3.000 điểm tích lũy, tiền thưởng 30 vạn. Tôi có xem như là một mũi trên trúng hai đích không? Chắc là có thể, không đợi tôi nói. Sa Dục kích động trả lời. Tiếp nhận, tôi cạn lời. Sa Dục chưa biết đầu đuôi thế nào đã tiếp nhận. Có điều. Bây giờ tôi cũng không còn cách nào nữa. Khưu bà này có thể có được 3.000 điểm. Chắc chắn là một người rất quan trọng. Bởi vì cửu gia còn đặc biệt gửi tin nhắn tới. Bảo chúng tôi Giota ết chết Khưu Thục Trinh. Tôi nhìn Trương Siêu một cái. Sau đó nói. Hết cách. Chỉ có thể quay về. Lúc bỏ Khưu bà lên xe một lần nữa. Chỉ cảm giác đầu óc có chút choáng váng. Nhìn tay của mình. Phát hiện chỗ vết thương đã thối rữa. Tôi đang suy nghĩ xem có nên đi tiêm phòng một mũi bệnh dại không. Lúc này cơ thể tôi từng đợt ớn lạnh. Cơ thể cứ run rẩy liên tục. Trên người mồ hôi lạnh toát ra. Tôi đặt Khưu bà lên sofa. Trương Siêu nói với tôi. Trung cả, anh vẫn nên đi bệnh viện một chuyến đi. Lúc này cả người tôi giống như nằm trong hồ nước đá vậy. Tôi, bệnh này của tôi. Có thể bệnh viện cũng không làm gì được ích. Lúc này tôi chỉ cảm thấy bàn tay bị cắn. Đã tê đến không còn cảm giác. Tôi bảo Trương Siêu đỡ tôi đến bên cạnh Khưu bà. Sau đó, tôi rút tất trong mồm bà ta ra. Tôi run cầm cập nói với bà ta. Bà rốt cuộc đã làm gì với tôi? Lúc này Khưu bà khuôn mặt oán hận nhìn tôi nói. Đây là độc dược tôi nghiên cứu và điều chế. Chỉ có tôi mới có thể giải được. Chỉ cần cậu thả tôi ra, tôi có thể giúp cậu giải độc. Tôi run cầm cập lúc này cả người bắt đầu quay coi. Sau đó nói Khưu bà nằm mơ đi. Khưu bà lạnh lùng nhìn tôi một cái. Sau đó nói với tôi. Vậy cậu chuẩn bị chết đi. Với dáng vẻ này của cậu, e rằng đợi không nổi lão cửu thối kia đâu. Tôi biết, bà ta đang chơi đấu tranh tâm lý. Tôi nói với Trương Siêu. Trương, Siêu, giúp tôi, khiêng bà ta lên tầng. Khưu bà hiển nhiên là một lão giang hồ. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười lạnh lùng. Sau đó nói, cậu đừng hòng biết được gì từ trên người của tôi. Muốn tôi tha cho cậu một mạng, thả tôi trước đi. Dập đầu với tôi mấy cái thật kêu. Tôi nhìn Khưu Bà Bà một cái, Liên Lục nóng rét, sau đó nói với bà ta, bà, nằm mơ đi, tôi có chết cũng sẽ không cúi đầu trước tổ chức xiềng xích. Thật ra trong lòng tôi đã nghĩ kỹ, dược đường mà chú Long chắc cũng tin được. Trước đây tôi và Sa Dục hai người bị thương không nhẹ. Dưới sự điều trị của người dược đường, cơ thể rất nhanh đã được hồi phục. Chắc hẳn thứ gọi là quỷ độc này, người của dược đường, chắc cũng có thể trị được. Đến phòng của tôi cột bà ta vào một cái cột. Vì tránh bà ta chạy trốn, tôi bảo Trương Siêu mang đến mấy sợi dây thừng, buộc ba tầng bên ngoài, ba tầng bên trong, bảo Trương Siêu mở ra đa thăm dò của cậu ta ra. Sau đó, tôi lại tìm thêm rất nhiều chuông treo lên người Khưu Bà Bà. Nhìn dáng vẻ lúc này của Khưu Bà Bà, nói bà biết, có bản lĩnh, bà gờ yêu ta ết chết tôi đi, gờ yêu ta ết không được, tôi sẽ làm nhục bà. Tôi cứng miệng nói, nhưng mà lúc này khung cảnh trước mắt tôi đã xoay mòng mòng. Khưu Bà Bà lúc này nhìn thấy dáng vẻ của tôi, cười khanh khách, sau đó nói với tôi, đây chỉ mới bắt đầu thôi, cậu sẽ phải cầu xin tôi, cách chương.